One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Giá Lâm. Ta muốn đánh bay ngươi. Nhóc mũ rơm cười hì hì nói. Ánh mắt của hắn phi thường chăm chú. Vừa nhìn liền biết hắn là chăm chú. Kaido lại không có bất kỳ cái gì khó chịu ý tứ. Cho dù là hoàn toàn bị nhóc mũ rơm xem thường. Nhưng là Kaido nhưng cũng y nguyên cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, thế mà mình xuất hiện. Kaido cười lớn, thân thể hưng phấn quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó thẳng tắp hướng phía nhóc mũ rơm phương hướng bay đi. Nhóc mũ rơm, lão tử tìm ngươi rất lâu. Cái này có gì phải tức giận? Nhóc mũ rơm thế mà cứ như vậy chủ động xuất hiện. Ở trên biển tìm đã hơn nửa ngày, kết quả còn căn bản không có phát hiện bất kỳ tung tích nào ra hỏa. Hiện tại thế mà dạng này chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Kaido mặt đơn giản đều muốn cười nở hoa rồi được không? Đây quả thực là tuyệt nhất kinh hỉ. Hỏa quyền, tại ở gần Âu Đần Thành trước đó. Tòa thành đầu trên đột nhiên vỡ vụn. Một phát to lớn hỏa diễm chi quyền kích xạ mà đến. Chính giữa vội vàng không kịp chuẩn bị Kaido đầu. Ngô, hỏa quyền tại Kaido trên đầu tiếng sấm. Kaido khổng lồ đầu bị oanh sau này tung bay. Trên đầu lân phiến đều tại bốc lên hắc khí. Bị hỏa quyền đánh ra lỗ thủng bên trong. Một đạo hỏa tuyến bắn lên. Sau đó rơi vào nhóc mũ rơm bên người một lần nữa ngưng tụ trở thành hỏa quyền A bộ dáng. Một. Quyền này giống như có hiệu quả. A nâng tay phải lên ngón trỏ đẩy một cái vành nón. Quả đấm của ta cũng giống vậy có thể. Nhóc mũ rơm không phục giơ lên nắm đấm. Thôi đi, hỏa quyền A bĩu môi. Tiểu tử ngươi nắm đấm chỉ sợ ngay cả Kaido lân phiến đều không làm gì được. A, bị A một phát hỏa quyền đánh trên đầu lân phiến cháy đen, Kaido quay đầu. Nhìn xem đứng sóng vai hai huynh đệ, chậm rãi uốn lượn mà đến. Cười lạnh nói, Roger nhi tử cùng gáp cháu trai. Các ngươi kề vai chiến đấu này tấm quang cảnh. Thật đúng là để lão tử hồi tưởng lại nào đó đoạn không muốn nghĩ lên chuyện cũ a. Cái gọi là không muốn nhớ lại lên chuyện cũ. Dĩ nhiên là chỉ năm đó thần chi cốc chi chiến. Vua hải tặc cùng hải quân anh hùng kề vai chiến đấu. Đánh tan băng hải tặc Rock cố sự. Hiện tại, đánh tan băng hải tặc Rock hai người hậu duệ lại lần nữa đứng ở Kaido trước mặt. Đây hết thảy, đơn giản tựa như là một cái luân hồi. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, thật thú vị, Kaido ha ha cười lớn, vậy liền giải quyết thực xem đi, thuyền trưởng buồn vận, đến cùng có thể hay không tại lão tử trên thân tái diễn. Phía dưới, tòa thành bên ngoài mặt đất trực tiếp nổ tung, Minkujoku, băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc mũ rơm hỗn hợp mà thành đội ngũ chen chúc mà ra, hướng thẳng đến Kaido bách thú quân đoàn mà đi. Nekomamushi cùng Inurashi một ngựa đi đầu. Liền để các ngươi xem một chút đi. Cái gì mới gọi là chân chính dã thú. Mèo to cùng đại cẩu gầm thét giết vào trận địa địch. Đi theo tại bọn hắn phía sau chính là đại lượng Minkujoku các chiến sĩ. Đau chết lão tử rồi. Marco, lão tử cùng ngươi không xong. Trên đất một cái đại quật long bên trong. Queen xoay người mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Trên người hắn thế mà cũng không có cái gì rõ ràng vết thương. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Mèo to cùng đại cẩu đã đi tới trước mặt hắn. Minkujoku. Queen quay đầu. Tàn ngược cười. Lão tử cũng có chút chờ mong đem các ngươi cải tạo một cái. Sẽ là dạng gì cảnh tượng? Ta rất khó tưởng tượng. Băng hải tặc dâu trắng thế mà lại cùng các võ sĩ đứng chung một chỗ. Trên bầu trời, Kingu tùy ý vuốt cánh tránh né Marco công kích, đồng thời khởi xướng phong nhận tập kích Marco. Ngươi sẽ không quên a Kingu. Marco đồng dạng nhẹ nhàng tùy ý tránh né lấy Kingu công kích. Đồng thời nói, Odin đã từng là chúng ta một thành viên, là lão cha huynh đệ. Ngươi sẽ không cho là tổn thương băng hải tặc dâu trắng thành viên còn biết. Một mực bình yên vô sự a. Thú vị. Dâu trắng khi còn sống các ngươi còn bất lực. Kingu cười lạnh đột tiến. Hiện tại, các ngươi lại có thể làm gì chứ? có thể bại các ngươi. Marco vuốt hai cánh, thân thể phi tốc tiến lên. Trên bầu trời, hai cái đại điểu lập tức chạm vào nhau. Kaido móng vuốt nắm lấy Diễm Vân, thân thể đã dần dần kéo lên. Cuồng phong lấy hắn làm trung tâm bắt đầu quét sạch ra. Đã các ngươi nếu mà muốn, vậy liền cho các ngươi a. Chiến tranh. Nguyên bản lơ lửng trên bầu trời mấy chiếc thuyền lớn chậm rãi chìm xuống. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, đại lượng băng hải tặc bách thú thành viên từ trên thuyền nhảy xuống. Gia nhập chiến đấu. Pet, chúng ta bên trên. Đừng chảnh ta à lão tỷ. Number, xuất động. Băng hải tặc bách thú các cán bộ. Gia nhập chiến cuộc. Thoạt nhìn trận chiến tranh này không có kết thúc dễ dàng như vậy a. Bất quá không quan hệ. Ấy đứng tại thành trì đỉnh nhìn xuống chiến trường. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên bầu trời nhìn xuống bọn hắn Kaido. Chỉ cần đánh bại gia hỏa này. Cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Luffy, đã lâu kề vai chiến đấu a. A, nhóc mũ rơm cao giọng đáp lại. Ngô lạc lạc lạc lạc. Ve cánh tay khi xe. Nực cười không tự lượng. Kaido ha ha cười lớn. Mở ra miệng rộng, trong miệng liệt diễm bắt đầu ngưng tụ, nhiệt tức, tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa nóng bỏng phun ra mà đến, kính hỏa diễm, ây nhảy lên một cái, cánh tay phải vung, ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài, hóa thành một đạo đồng dạng bàng bạc hỏa diễm trào lưu. Hai đạo hỏa diễm trùng điệp đụng vào nhau, khuấy động hỏa diễm nổ tung ra, làm cho cả bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Hi hi ha ha, đến ta, nhóc mũ rơm đồng dạng nhảy lên một cái, sử dụng Gepo trên không trung phi nước đại, sau đó trực tiếp nhảy tới Kaido đầu song phương, há hốc mồm cắn hai tay ngón tay cái, gấu xám súng, to lớn song quyền ầm vang rơi xuống, chính giữa Kaido đầu, trực tiếp đem ra hỏa này đầu đánh hướng xuống rơi đập hỏa trụ, không đợi Kaido. Phun ra hỏa diễm ây bay vụt mà đến. Đưa tay một đạo nóng bỏng hỏa trụ đánh vào Kaido trên đầu. Một kích này uy lực 10 phần. Trực tiếp đem Kaido thân thể khổng lồ nện xuống đất. Làm cho cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động ây hai người huynh đệ chậm rãi rơi xuống đất. Đợi đến sương mù tan hết. Kaido thân thể cao lớn đã thu nhỏ. Khôi phục trở thành hình người trạng thái. Hắn mở ra hai chân ngồi dưới đất. Đưa tay sờ tóc. Sau đó giận mắng một tiếng. Đáng chết. Thế mà đốt đứt lão tử tóc. Gia phát vô hại sao? Ây biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng là thật nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn còn có chút để cho người ta tuyệt vọng a. Quả nhiên chỉ có học được Busosoku Haki cao cấp vận dụng mới có thể gây tổn thương cho đến bọn. Gia hỏa này sao? Nhóc mũ rơm cũng cau mày. Thế nhưng, còn thiếu một chút. Cứ như vậy sao? Kaido chậm rãi đứng lên. Đem lang nha bổng kháng trên bờ vai. Dùng để mát xa đều ngại lực đạo quá nhẹ. Cẩn thận Luffy. Muốn tới. Ây giống to. Ray Mayhawk. Oanh. Kaido cao lớn thân thể tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong tay lang nha bổng quấn quanh lấy đen kịt thiểm điện. Trực tiếp lướt qua hai huynh đệ thân thể. Ây phản ứng không tầm thường cấp tốc. Lôi kéo nhóc mũ rơm liền hướng sau rút lui. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì dạng này. Hai người bọn họ đều không có hoàn toàn tránh đi Kaido công kích. Bị công kích biên giới lao tới. Hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Hai người trực tiếp nện vào hậu phương thành trì nền tảng bên trong. Thuần tảng đá chế tạo nền tảng trực tiếp vỡ nát. Ngô! Ây xoa xoa khóe miệng máu tươi. Lực lượng này. Đơn giản cùng nói đùa đồng dạng. Luffy, ngươi không sao chứ? Khụ khụ khụ, nhóc mũ rơm ho khan vài tiếng. Có chút hoa mắt chóng mặt đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Đây chính là ngươi nói loại lực lượng kia sao ấy? A, ấy đứng lên. Rất lợi hại đúng hay không? Ta cảm giác, ta cũng có thể học được. Nhóc mũ rơm cũng lung la lung lay đứng lên. May mắn để cho các ngươi trốn qua một kiếp sao? Kaido cười lạnh dạo bước mà đến. Bất quá các ngươi khó nói không rõ sao? Sống được càng lâu, nhận đến thống khổ cũng càng nhiều. Sớm chút đi chết. Liên thiếu đi thụ tra tấn. Ai tra tấn ai? Còn chưa nhất định a. Ây về lấy cười lạnh. Vậy liền đi chết đi. Kaido nâng lên Lang Nha Bổng. Nhưng là cũng liền lúc này. Kaido. Trên bầu trời. Một đạo lạnh thấu xương giọng nữ đột nhiên nổ vang. Kaido đột nhiên quay đầu. Trên bầu trời. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi hạ xuống, nét mặt của hắn biến đổi. Yamato. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.